Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 903, C903, cảnh tượng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét cho cùng, luyện đan sư là một nghề tương đối thần bí ở lục địa thiên vũ. Đặc biệt là các trận đấu đan, mãn nhãn không kém gì những cuộc thi đấu võ thuật. Được, Trần Mộc gật đầu, Ngô Tả Phong cau mày. Tiểu thư, chúng ta ra ngoài đã lâu, đã đến lúc trở về rồi. Người muốn quay về thì về trước đi. Ta không muốn quay lại nơi nhàm chán buồn tẻ đó. Lê Tuyết bĩu môi đáp. Võ Tả Phong bất lực thở dài. Cuối cùng hắn ta vẫn không thể đấu lại Lê Tuyết. Cũng không thể yên tâm để Lê Tuyết đi theo Trần Mộc. Chỉ còn cách đi cùng họ mà thôi. Đan phường nằm ở phía bắc của Thiên Nguyệt Thần Thành. Bởi vì Thiên Nguyệt Thần Thành có diện tích rất lớn. Lúc nhóm Trần Mộc đến đan phường, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Nắng như thiêu đốt, sự nóng bức trong không khí cộng với hơi lửa nóng rực trong đan phường, khiến khí huyết của con người dạo rực không thôi. Trên thực tế, diện mạo của đan phường không khác nhiều so với các hội chợ. Điểm khác biệt lớn nhất là các luyện dược sư từ khắp nơi trên thế giới đầu tụ tập về đây. Từ đây, mọi người có thể tìm thấy những loại thần dược chưa từng xuất hiện ở nhiều nơi. Cùng với điều đó, nơi này cũng không phải chốn yên bình. Cảnh nhiều luyện dược sư đấu đan đến mức đánh nhau cũng không phải chuyện hiếm thấy. Hơn nữa, mỗi một luyện dược sư đều có những mối liên hệ nhất định. Xung quanh có rất nhiều cường giả tụ tập. Khi đánh nhau, các cường giả cũng tham gia. Hỗn chiến chấn động trời đất, khiến đan phường này phải chịu không ít tổn thất. Chỗ này nhiều người quá. A Mộc, nhìn xem, bọn họ đều là luyện dược sư sao? Đôi mắt to của Lê Tuyết không ngừng quét quanh đan phường. Một tay nắm chặt tay áo của Trần Mộc, tò mò không ngớt. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy nhiều luyện dược sư tụ tập cùng nhau như vậy. Phải biết là ngay cả trong Vũ Hóa Thần Môn, luyện đan sư cũng hiếm thấy. Nhưng vào lúc này, lại có không dưới 10.000 người tụ tập ở đây. Đương nhiên, không phải tất cả đều là luyện đan sư. Cũng có một ít võ giả từ bên ngoài tới xem náo nhiệt và cả các cường giả tới mua đan dược nữa. Là một cường giả bất diệt cảnh, Võ Tả Phong đi ở phía trước, luôn bảo vệ cho Lê Tuyết. Về phần Phương Thanh Điệp và Trần Mộc, Võ Tả Phong không quan tâm đến mạng sống của họ. Thấy vậy, Trần Mộc chỉ lắc đầu mỉm cười, phớt lờ hắn ta. Trần Mộc, ta nghe nói nơi này có người muốn đấu đan để kén rể. Người có muốn đấu đan để đoạt một mỹ nữ về không? Phương Thanh Điệp cười nói, nếu như cô dựng lôi đài đấu đan kén rể thì ta có thể tham gia. Trần Mộc nghiêm túc nói, người đừng có mơ. Phương Thanh Điệp mím đôi môi đỏ mọng, hừ lạnh một tiếng. A Mộc, lúc này, Lê Tuyết dường như phát hiện ra điều gì, kéo lấy áo Trần Mộc, đột nhiên nói. Trần Mộc nhìn theo ánh mắt Lê Tuyết, hắn thấy một vài nhóm người tụ tập trước một sân luyện đan sang trọng, liên tục chỉ trỏ, tại sao ta đánh bại đồ đệ của ngươi mà lại không thể lấy thuần âm thâm kình đan? Các ngươi nói mà không giữ lời. Tên nhóc, thuần âm thâm kình đan là đan dược cấp 6. Mặc dù ngươi vừa đánh bại đồ đệ của ta, nhưng các ngươi chỉ có thể đánh cược một người hầu thôi. Người hầu bên cạnh hắn bây giờ là của ngươi rồi đó. Ta không cần người hầu của hắn. Ta muốn thuần âm thâm kình đan. Tên nhóc, muốn có thuần âm thâm kình đan thì phải đánh bại ta mới được. Ở giữa đám người, có một thiếu niên da đen ước chừng 16 tuổi. Mồ hôi đầm đìa, trong lòng bàn tay có một ngọn lửa cháy hừng hực. Trong lửa mơ hồ có một viên thuốc mới hình thành. Có vẻ vừa mới kết thúc trận đấu đan với ai đó. Đối diện hắn ta là một người đàn ông trung niên. Trên ngực có 6 tấm tinh phù. 6 tấm tinh phù này tượng trưng cho thân phận bây giờ của hắn ta. Một luyện đan sư cấp 6. Sao vậy? Ngươi có dám cùng ta đấu một trận đan không? Nếu ngươi thắng, thuần âm hổ báo đan này sẽ là của ngươi. Luyện dược sư trung niên híp mắt đùa cợt. Ca ca, quên đi. Huynh không thể đấu lại ông ta đâu. Dưới chân thiếu niên da ngăm đen còn có một cậu bé 7-8 tuổi đi theo. Khuôn mặt đứa trẻ đỏ như núi lửa, ngay cả đôi mắt cũng đỏ sẫm. như có ngọn lửa đang tràn vào bên trong. Luồng nhiệt nóng bỏng không ngừng tràn ra khỏi cơ thể của cậu bé. Thậm chí cả mặt đất cũng trở nên đỏ rực. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến nhiều người có mặt không khỏi ngạc nhiên. Khi nhìn thấy đứa trẻ này, trong mắt Trần Mộc cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tuyệt dương chỉ thể, tuyệt dương chi thể là cơ thể sở hữu linh căn tuyệt dương. Là linh căn siêu cấp còn hơn cả linh căn thái dương. Trần Mộc không ngờ linh căn hiếm có này lại xuất hiện ở đây. Đệ đệ, nhớ cho kỹ. Chúng ta là huynh đệ. Ta nhất định sẽ cứu đệ. Nhất định, thiếu niên da ngăm đen kiên quyết nói với đứa nhỏ bên cạnh. Vừa dứt lời, thanh niên da đen đã tiến lên một bước. Đối mặt với luyện dược sư trung niên, ta sẽ đấu đan với ông. Nếu ta thắng, thuần âm thâm kình đan sẽ là của ta. Nếu ta thua, ta sẽ làm nô lệ cho ông đến hết đời. Cách chương.